Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, chương 1482, lại hiện ra Ngự Linh Tràm. Ta bỏ quyền, chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi đứng tại bên bờ lôi đài, giơ lên cao cao một cái tay nói đến, nói đùa cái gì, hiện tại luận võ chỉ còn lại Diệp Thần cùng Vũ Hy hai người. Hai người kia đối với Cẩu Nhi tới nói, quả thực quá cường đại, mặt khác Diệp Thần còn là mình cho rằng đại ca, chẳng lẽ chính mình còn có thể cùng Diệp ca động thủ. Mọi người đem tất cả ánh mắt tìm đến phía Vũ Hy cùng Diệp Thần hai người. Biết màn kịch quan trọng rốt cục tới, nín thở ngưng thần, người nào đều không có thở một khẩu đại khí, xoát xoát xoát. Vũ Hy lưu lại một đạo tàn ảnh, đã đứng tại trên lôi đài, cuối cùng là đến ngươi ta, chấm ngoặc kép, hôm nay Vũ Hy, vẫn như cũ một thân trường bào màu trắng, cước bộ nhẹ nhàng, bộ kia vô sỉ lại không thể phủ nhận khuôn mặt tuấn tú phía trên treo một chút khát vọng nụ cười. Bang lang, tử lăng đao tùy ý kéo động, mũi đao lao xuống, đúng vậy a. Ta cũng rất chờ mong ngươi hôm nay hội chết như thế nào. Chấm ngoặc kép, trước đó Diệp Thần Thủy Chung ẩn nhẫn, sợ mình thân phận bại lộ. Nhiều khi, cũng không muốn biểu lộ chính mình chân thực một mặt, nhưng là hiện tại khác biệt. Cho dù chính mình lại thế nào giấu giếm, vẫn như cũ chạy không khỏi người có quyết tâm đối với mình dài. Cái kia cần gì phải ẩn tàng đâu. Dược Thần vẫn là minh giới Diêm Vương, trên người ngươi có rất nhiều ta cảm thấy hứng thú sự tình. Chấm ngoặc kép, Vũ Hy vẫn không có cuống cuồng động thủ, bình thản nhìn lấy Diệp Thần nói ra, ngươi không biết còn có rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần lúc này phản bác, Vũ Hy cười, rất lạnh lùng loại kia, ngồi xổm người xuống, đem thổ linh châu không kiêng nể gì cả móc ra, nên ngươi tạm thời còn cho ngươi, chấm ngoặc kép, nói, thổ linh châu để vào bạch hổ trong miệng, thì giống như Tiêu Vân, hắn thân phận chân chính chính là thượng cổ thần thú một trong Thanh Long. Thể nội nắm giữ một khỏa mộc linh châu, bạch hổ cũng giống như vậy, thổ linh châu là thuộc về hắn thể nội một bộ phận. Trước đó lại Diệp Thần trước mặt không có không hoàn thủ dư lực. Cũng là bởi vì thổ linh châu cũng không trên người mình. Áp chế nó đại bộ phận lực lượng. Giống, phục dụng thổ linh châu bạch hổ. Bỗng nhiên hé miệng, răng nanh tản mát ra hào quang màu nhũ bạch. Trần trụi tại bên môi. Hai mắt dữ tợn, tứ chi tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng tăng trưởng. Chỉ là hô hấp ở giữa. Bạch hổ thể tích một hai lần biến đến cao đài. Lúc đứng lên đợi, muốn cao hơn Diệp Thần nửa người, sắc bén móng vuốt bỗng nhiên cắm vào lôi đài mặt đất. Lưu lại lục đạo thật sâu dấu vết, xem xét lại Diệp Thần, nhìn đến thổ linh châu về sau, nội tâm nhấc lên một trận cuồn cuộn gợn sóng. Mẹ, ngũ linh châu, lão tử trên thân đã nắm giữ bốn khỏa, tăng thêm bị bạch hổ phục dụng giờ khắc này, chẳng phải là gom góp. Cho nên, vô luận bạch hổ biến đến cao lớn bao nhiêu, Diệp Thần hai con người đều không hề rời đi hắn thân thể. Thật giống như bây giờ đứng ở trước mặt mình cũng không phải là bạch hổ, mà chính là thổ linh châu. Mẹ hắn, tự nhiên chui tới cửa, xem ra lão tử hôm nay là muốn đại khai sát giới. Chấm ngoặc kép, núi này đỉnh người nào không phải tu luyện giả. Nhìn thấy thổ linh châu. Còn có thể không điên cuồng, liền xem như hiện tại không có người đứng ra, nhưng là đợi đến luận võ kết thúc về sau đâu. Phía sau bọn họ môn phái, tiền bối, khó đảm bảo không biết giết chính mình được đến thổ linh châu. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần thầm nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng là cuối cùng tránh không khỏi một cái nguyên tắc, cũng là trước giải quyết trước mắt một người một thú. Theo bạch hổ khí thế càng ngày càng mãnh liệt, giấu ở Diệp Thần thể nội Tiêu Vân, cũng bạo động lợi hại, hung hăng cùng Diệp Thần câu thông. Chủ nhân, thả ta đi ra, thả ta đi ra, chấm ngoặc kép. Sau cùng, Tiêu Vân tại Diệp Thần không có cho phép tình huống dưới đã đi vào thức hải, chỉ cần Diệp Thần khẽ gật đầu, cho dù là một cái tưởng niệm, Tiêu Vân đều sẽ tại trước tiên xông ra thân thể, cùng Bạch Hổ kéo bước. Ngươi không có ý định phóng xuất tiểu gia hỏa kia sao? Vũ Hy thình lình đứng sau lưng Bạch Hổ, khinh miệt nhìn lấy Diệp Thần nói ra, nói bóng gió, nói cũng là Tiêu Vân, thượng cổ tứ đại thần thú đứng đầu Thanh Long. Diệp Thần nghe vậy, lông mày nhíu lại, ngươi biết sự tình không ít, chấm ngoặc kép, đương nhiên, chấm ngoặc kép, Bạch Hổ biến hóa, để Vũ Hy nực tâm biến đến thập phần cường đại, so với hôm qua chật vật không chịu nổi bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Diệp Thần yên lặng, tê liệt, Tiêu Vân khẳng định không thể đi ra, không phải vậy sự tình thì làm lớn, làm không tốt, chính mình không chiếm được Thổ Linh Châu không nói, thì liền Tiêu Vân thể nội Mộc Linh Châu chỉnh không tốt cũng phải ném. Mà lại, Tiêu Vân con hàng này hiện tại rõ ràng 10 phần nóng này. Cái này muốn là phóng xuất, sợ là huyên náo mọi người đều biết. À, đúng, luận võ trên quy tắc có ghi đến, nếu là linh thú xuất chinh, đối phương là muốn dùng linh thú nghênh chiến, nếu không ấn bỏ quyền xử lý, chấm ngoặc kép. Vũ Hy lòng còn sợ hãi nói đến, hắn thật đúng là có chút sợ hãi Diệp Thần vò đã mẻ không sợ rơi. Một mình nghênh chiến, Diệp Thần nghe xong Vũ Hy lời nói về sau, quay đầu nhìn Lỗ Tiễn, Lỗ Tiễn gật gật đầu, không giống nhau Diệp Thần hỏi thăm, lúc này nói đến, hôm qua ngươi vẫn chưa tham gia luận võ, mà lại, là ngươi phạm quy trước đây, chấm ngoặc kép, ta tào. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần thầm mắng một tiếng, tê liệt, cái nào đến quy củ nhiều như vậy, đây không phải hố người sao? Chủ nhân, để cho ta tới, ta biết sai, từ nay về sau khẳng định nghe lời, không tại nháo sự, cam đoan là một cái ngoan ngoãn linh sủng. Chấm ngoặc kép, trong bình ngọc bị Diệp Thần phong ấn kim thiền, cái này thời điểm vội vã không nhịn nổi quát. Tiểu thân thể tại trong trận pháp tán loạn, muốn đi ra nghênh chiến, người mẹ nó an tĩnh, lão tử hiện tại không cần đến ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần lúc này không hài lòng nói đến, ngay sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiểu Hắc Hùng xuất hiện tại Diệp Thần phía trước, đã như vậy, liền để nhà ta Tiểu Hắc đối chiến ngươi Tiểu Bạch Cầu đi. Chấm ngoặc kép, giống, chấm ngoặc kép. Tiểu Hắc đứng tại Bạch Hổ trước mặt lộ ra như vậy nhỏ bé, nhưng là cũng không có chút nào lùi bước, ngửa đầu hướng về phía Bạch Hổ gào rú một tiếng. Bạch Hổ cúi đầu nhìn lấy Tiểu Hắc, hiển nhiên một mặt miệt thị, trang bức, theo ngươi chủ nhân một dạng trang bức, xem ra hôm qua đánh ngươi đánh không đủ, không nhớ lâu đúng không? Diệp Thần mắt thấy Bạch Hổ bộ dáng, duỗi ra một ngón tay. Chỉ Bạch Hổ chóp mũi chửi ầm lên, ngay sau đó Tử Lăng đao hơi hơi lắc một cái, thì muốn giáo huấn Bạch Hổ. Mẹ hắn, muốn không phải cho Lỗ Tiễn mặt mũi, như không phải là bởi vì lão tử muốn có được Thổ Linh Châu. Con mẹ nó ngươi còn có tư cách tại lão tử trước mặt bày làm ra một bộ cao cao tại thượng tư thái. Đã sớm vài phút đập chết ngươi. Bạch Hổ mắt thấy Diệp Thần động tác to như vậy, thân thể không khỏi lui về phía sau một bước. Vô luận ngươi là thần thú vẫn là linh sủng, dù sao đều là súc vật, đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại, bọn họ vẫn là vô cùng sợ hãi. Ai ngờ Diệp Thần vẫn chưa di động mảy may, chỉ là đứng tại Tiểu Hắc bên người, vỗ vỗ bả vai hắn, nhìn đến a, sợ bước một cái, chơi hắn chính là, chấm ngoặc kép, nói. Diệp Thần móc ra 5 viên long lực đan, 5 viên bạo tăng đan, trực tiếp để vào Tiểu Hắc trong miệng. Nãi nãi, dù sao thân phận đã biểu lộ, lão tử cũng là có đan dược, còn có rất nhiều, nhà ta linh sủng đều ăn đan dược, thì nghiêu bức như vậy, tiện tay lấy ra 10 viên thuốc, bị mọi người thấy, riêng là long lực đan mặt ngoài bày biện ra óng ánh sáng long lanh bộ dáng, càng là hấp dẫn đông đảo tu luyện thanh niên ánh mắt. Hai mắt tham lam nhìn về phía Diệp Thần, thế mà, đan dược cuối cùng rơi vào một cái hắc hùng trong miệng. Đây là bọn họ làm đau lòng. Trời xanh a, đó là cái gì đan dược? Vậy mà cho ăn hắc hùng. Phung phí của trời a. Chấm ngoặc kép, ầm ầm, hắc hùng thân thể cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Không chút nào khoa trương nói, từ khi chính mình đi theo Diệp Thần bên người, trừ lần trước pháp tắc chi lực để tiểu hắc hùng hung hăng ăn một bữa, tại thì không có cái gì có dinh dưỡng đồ vật, cho nên hắn thân thể từ đầu đến cuối không có nhiều đại biến hóa. Nhưng là long lực đan cùng bạo tăng đan khác biệt, hai loại đan dược đều là chí dương chí cương dược hiệu, càng là phát huy thể nội tiềm năng đan dược, tăng thêm hắc hùng vốn nên từ thể tích tăng trưởng tốc độ có thể nói là điên cuồng. Tứ chi móng vuốt tựa như là từng cái màu trắng cốt thép đồng dạng, càng không ngừng kéo dài, cuối cùng càng là bén nhọn đến khiến người ta nhìn đến thì phát lạnh. Đánh thua, người liền lăn hồi linh thú sơn đi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần một chân đá vào hắc hùng trên mông mắng. Phanh phanh phanh phanh, hắc hùng tứ chi chạm đất, run run chính mình thân thể, gào rú một tiếng, đón bạch hổ tiến lên. Không nói đến hai con linh thú tình hình chiến đấu như thế nào, liền nói hắc hùng hướng sau khi ra ngoài, Diệp Thần cũng động, đón Vũ Hy Phương hướng chửi ầm lên. Lão tử hiện tại không tính phạm điều lệ sao? Đến lượt ngươi, chấm ngoặc kép, ba, một chân đá vào tử lăng đao thân thể, cổ tay rung lên, thả người nhảy lên, xuất thủ cũng là sát chiêu, ngự linh trảm, toàn bộ đỉnh núi không khí đều bị ngưng kết, chỉ có tử lăng đao trên không trung nhanh chóng trượt, lộng lẫy màu đỏ tím đao mang tựa như là mưa sau giống như cầu vồng. Ngàn vạn, chấm ngoặc kép, từ đầu đến cuối không có nói chuyện nhỏ nhắn mềm mại. Khi nhìn đến Diệp Thần sử xuất một chiêu này thời điểm, nội tâm tựa như là bị thứ gì hung hăng đâm một chút. Ngàn vạn suy nghĩ xông lên đầu, trong miệng không khỏi lẩm bẩm vừa nói đến. Cái này, hắn, đến cùng là ai? Lôi đài bên ngoài ba vị lão nhân nhìn đến Diệp Thần một chiêu này hai con ngươi thít chặt. Kinh khủng nói đến, hắn, hắn còn sống, lỗ tiền cái này thời điểm cũng không bình tĩnh. Hai con mắt bên trong tránh qua tinh quang. Hắn nhận biết thù ngàn vạn, càng thêm nhận biết ngự linh trảm một chiêu này, có thể nói thù ngàn vạn chết về sau, thì không người lại có thể sử dụng một chiêu này, cho dù là cửu tiêu đao phủ ý nhu thiên cũng không được. Làm thế nào đều không có tới trước, biến mất trăm năm sau khi đao pháp xuất hiện ở đây, thao túng lại còn là tiên giới dược thần, cái này mẹ hắn quá không hợp hồ lẽ thường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.